Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Để cho ta tới. Hứa Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Qua rất lâu, hắn mới tức hổn hển quát: "Ta cũng không tin, hắn phong thấp thật tốt." Hắn không kịp chờ đợi đi đến lão tiên sinh trước người, duỗi tay nắm lấy lão tiên sinh tay, nghiêm túc cảm thụ một lát, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi là làm sao làm được?" Lâm Thành Phi hỏi. "Ngươi nhận thua?" Ta, Hứa Tinh Tinh lắp bắp nói không ra lời. "Ngươi không nhận thua cũng không quan hệ. Nhiều người như vậy, ánh mắt đều đang nhìn." Lâm Thành Phi nói ra. "Ngươi càng không thừa nhận, chỉ có thể càng chứng minh ngươi không biết xấu hổ mà thôi." Hứa Chí Bình nghi hoặc nhìn về phía Hứa Tinh Tinh, tựa hồ tại hỏi, lão đầu kia thân thể thật tốt. Hứa Tinh Tinh nặng nề lại khó khăn gật gật đầu. Hứa Chí Bình sầm mặt lại, gằn giọng nói ra, ván này là chúng ta Thiên Y môn thua. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, quay đầu hỏi Quách Dịch Thiên, có thể hay không giúp ta muốn một bộ bút mực giấy nghiên. Quách Dịch Thiên gật gật đầu, trực tiếp phân phó, cũng không lâu lắm, trọn vẹn luyện thư pháp chuyên dùng công cụ thì được đưa đến trước bàn. Lâm Thành Phi dựa bàn, nâng bút viết, ai nói quần sinh tánh mạng nhỏ, đồng dạng cốt nhục đồng dạng ra, khuyên quần chớ đánh đầu cành chim, con tại trong tổ nhìn mẫu về. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi cái này một lần hành động xử trí, không hiểu hắn đến tột cùng đang làm gì. Không phải tại cùng Thiên Y môn so y thuật sao? Ngươi cầm giấy bút viết như thế một bài hộ sinh thơ làm gì? Chẳng lẽ muốn khoe khoang một chút ngươi học rộng tài cao? Thế nhưng là cái này cùng y thuật có quan hệ gì? Hứa Chí Bình trầm giọng hỏi. Lâm Thành Phi, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi cười nói, giúp người giúp đến cùng, chỉ là chữa cho tốt lão nhân gia trên thân thương tổn có làm được cái gì? Sau khi về nhà, hắn chẳng muốn tiếp tục ở tầng hầm, tiếp tục bị cái kia mang thai con dâu ngược đãi, không triệt để đem vấn đề căn nguyên giải quyết, hắn rất nhanh lại sẽ làm bị thương càng thêm thương tổn. Không chừng lúc nào liền sẽ một mệnh ô hô, chỉ bằng cái này một bài thi từ, người giải quyết như thế nào căn nguyên vấn đề? Hứa Chí Bình nói, chỉ cần ta trương há miệng ra, tại cái này đại yến tỉnh, ai còn dám làm khó hắn? Lâm Thành Phi đem bút đặt ở trên nghiên mực, đem chơi liều thổi khô, sau đó cầm lấy tờ giấy kia, đặt ở Hứa Chí Bình trước mặt, hỏi, biết cái này thơ là có ý gì sao? Hứa Chí Bình cười lạnh nói, không phải liền là bạch cư dịch con tại trong tổ nhìn mẫu về sao? Lấy chim con hy vọng chim mẹ về tổ tha thiết tâm tình, khuyên nhủ thế nhân không nên đánh giết đầu cành chim chóc. Muốn thương hại bọn họ cũng giống như người, cần yêu mến, không tệ. Lâm Thành Phi cười nói, ta đem bài thơ này đưa cho lão nhân ra, không chừng nhà hắn cái kia ác con dâu, mỗi ngày nhìn đến cái này bài khuyên người hướng thiện thơ, thì thay đổi triệt đề, từ đó đối lão nhân ra lấy lễ đối đãi đâu. Quả thực hoang đường, Hứa Chí Bình quát nói, ngươi đến cùng là thầy thuốc vẫn là vu sư? Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp đi vào lão tiên sinh trước mặt, nói, lão nhân gia, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, 100 cái tin tưởng. Lão nhân gia bùi ngùi mãi thôi nói ra. Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra nhà hắn sự tình, càng là không cần bắt mạch liền có thể nhìn ra hắn tình huống thân thể. Loại thủ đoạn này, hắn thấy, đã cùng thiên nhân không khác. Hắn còn có lý do gì hoài nghi Lâm Thành Phi? Người con dâu cần phải mang bầu a? Lão tiên sinh sững sờ, có điều rất nhanh thì cười khổ một tiếng, gật đầu nói, không tệ, hiện tại đã mang thai 5 tháng. Nàng có phải hay không tại hoài mang thai về sau, mới đối ngươi đủ kiểu ngược đãi, không cho ăn không cho uống không nói, còn động một tí mắng to. Đúng vậy a, vốn là con dâu coi như hiếu thuận, có thể từ khi mang thai về sau, một cái so một cái hung, một cái so một cái ác, đổi lấy biện pháp tra tấn ta. A, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lão tiên sinh cái này thời điểm đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thật hoài nghi Lâm Thành Phi có phải hay không thầy bói. Lâm Thành Phi cười ha ha, không có đáp lại, chỉ là cầm trong tay chữ đưa cho hắn. Người con dâu chỗ lấy hội tính tình đại biến, cũng là bởi vì thể nội trẻ sơ sinh duyên cớ. Người đem bức họa này vụng trộm đặt ở nhà các ngươi nghe ngóng nơi hẻo lánh. Giấu đi, về sau hắn sẽ từ từ tốt. Lão tiên sinh thần sắc phức tạp tiếp nhận bộ kia chữ, lại là thật sâu khom người chào. Lâm thần y đại ân đại đức, đời ta ghi nhớ trong lòng. Lâm Thành Phi thân thủ đem hắn nâng đỡ, đây vốn chính là việc nằm trong phận sự của ta. Lão tiên sinh không cần để ý, nhanh về nhà đi, rất nhanh người con dâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lão tiên sinh thiên ân vạn tạ, ôm lấy bộ kia chữ, xem như chân bảo giống như đi ra đại sảnh, giả thần giả quỷ. Hứa Tinh Tinh cười lạnh nói, một bộ chữ thì muốn thay đổi một cá nhân tính cách, để con dâu hắn theo biến thái biến trở về thành người bình thường. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần tiên? Lâm Thành Phi lắc đầu, ta dĩ nhiên không phải thần tiên, thế nhưng là cũng không giống như ngươi, là cái phế vật. Ngươi nói cái gì? Hứa Tinh Tinh đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi nói ai là phế vật? Ta nói ngươi là phế vật. Lâm Thành Phi lại lặp lại một lần, làm sao ngươi còn không thừa nhận? Hứa Tinh Tinh ánh mắt như đao, hận không thể đem Lâm Thành Phi cho ngàn đao bầm thây. Khác cái này nhìn ta. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, liền lão nhân gia kia con dâu sinh bệnh cũng không biết. Ngươi nói, ngươi không phải phế vật, ngươi là cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói con dâu hắn sinh bệnh? Hứa Tinh Tinh khoa trương cười rộ lên, ngươi liền người đều chưa thấy qua, liền nói nàng nhiễm bệnh. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta biết, nàng đến bệnh gì? Lâm Thành Phi xem thường nhìn lấy hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Tinh Tinh cả giận nói, ta đang nghĩ, nguyên bản ta cho là ngươi là cái có chiều sâu có nội hàm âm hiểm kỹ nữ, lại không nghĩ rằng ngươi chỉ là cái sẽ chỉ dương nanh múa vuốt lại không có gì não tử đậu bì. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra một bộ ta rất thất vọng bộ dáng. Hứa Tinh Tinh vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lâm Thành Phi lại nói tiếp, người khác không phục, lão nhân kia con dâu tại hoài mang thai về sau, đột nhiên tính tình đại biến, cái này nói rõ cũng là xâm nhiễm tà khí, dẫn đến tâm tình bất ổn, tiến tới ảnh hưởng nàng thần trí. Như thế dễ hiểu đạo lý ngươi đều không nghĩ ra, ngươi làm sao còn có mặt mũi nói ngươi là cái thầy thuốc, không cho phép làm nhục ta Thiên Y môn. Vậy các ngươi ngược lại là làm điểm để cho ta để mắt sự tình đến a. Đầy đủ, Hứa Chí Bình đột nhiên hét lớn thầy thuốc, nhìn chăm chú Lâm Thành Phi, ván này là ta Thiên Y môn thua. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cao giọng nói ra, như vậy đến đón lấy người nào đến ứng chiến? Ta, một người trung niên đứng ra, nhanh chân đi ra đám người, hướng Lâm Thành Phi đi tới. Lâm Thành Phi xì cười một tiếng, làm phiền ngươi trước tiên đem chính mình mãn tính ung thư hạch bạch huyết chữa cho tốt lại nói, được không? Lâm Thành Phi y thuật xác thực khác biệt tiểu khả, các ngươi cũng không bằng hắn, để cho ta tới. Đột nhiên từng tiếng cao giọng âm truyền đến, chỉ gặp một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả tại chúng nhân chú mục bên trong. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi theo cửa đại sảnh đi tới. Bên cạnh hắn theo một cái đồng dạng rất lớn tuổi lão nhân. Mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng là cước bộ lại dị thường nhanh nhẹn. Chính là Tam gia cùng Hạo Lăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.